Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, siêu tự nhiên phòng ngự an toàn sách lược cục. Kế tiếp trong suốt một ngày, Sở Ca cũng không có rời tửu điếm căn phòng. Mặc dù thuật dịch dung của hắn đã giải trừ, nhưng là hắn trong mắt thâm uyên chi lực lại còn không có biến mất. Cho nên ánh mắt vẫn là màu máu đỏ. Thoạt nhìn thật là dễ thấy. Hơn nữa bởi vì hắn một mực lấy thân phận của Thanh Long gặp người. Hắn bây giờ lại là chân nhân tướng mạo. Đi ra nói, bao nhiêu sẽ có chút phiền phức. Cho nên dứt khoát tránh ở trong phòng. Cũng may bởi vì hắn coi như là VIP. Cho nên ngược cũng không có người quấy rầy. Bất quá cái này trong suốt một ngày hắn cũng không có nhàn rỗi. Ở trong phòng, Sở Ca tỉ mỉ nghiên cứu thâm uyên chi lực hiệu quả. Cùng cái khác tăng dị loại pháp thuật hiệu quả không quá. Thâm uyên chi lực cũng không có cặn kẽ miêu tả hắn tăng lên thuộc tính. Chỉ nói là thu được đến từ vực sâu lực lượng cường đại. Trước đánh BSS thời điểm, hắn chỉ cảm thấy thoáng cái trở nên cường lực vô cùng. Nhưng là rốt cuộc mạnh mẽ ở đâu? Chính hắn lại cũng không nói lên được. Chẳng qua là cảm thấy bất kể là nội công, pháp lực, chiến đấu kỹ xảo, hay là đối với chiếm cứ khống chế, đều thoáng cái trở nên hết sức lợi hại. Lúc này rảnh rỗi, hắn liền kiểm tra một chút bảng thuộc tính, lại kinh ngạc phát hiện thuộc tính của mình cũng không có có bất kỳ biến hóa nào. Như thế thâm uyên chi lực rốt cuộc là cái gì chứ? Tại sao chính mình trở nên cường đại như vậy cơ chứ? Cẩn thận nghiên cứu một chút, Sở Ca phát hiện, cái này thâm uyên chi lực trên thực tế là tương đương với có thể mang thân thể con người tiềm lực phát huy đến cực hạn. Giống như chơi game, có lúc một người giống như thần trợ, thực lực tăng vọt đến vương giả cấp tiêu chuẩn. Nhưng là một khi trạng thái đê mê, khả năng lại chỉ có hoàng kim 5 thực lực. Hơn nữa cái này tiềm lực, không gần là đối với tinh thần, đối với thể lực, bén nhạy chờ thuộc tính, cũng quyền sư như thế. Trên thực tế, một người đỉnh phong cùng thung lũng chênh lệch lớn, cơ hồ là không thể vượt qua chướng ngại. Hơn nữa, phần lớn người trong cuộc đời đỉnh phong khả năng cứ như vậy một hai lần. Thậm chí khả năng một lần cũng không có. Mà cái này thâm uyên chi lực, lại có thể trực tiếp đem sức mạnh của một người bén nhạy tinh thần trí lực các phương diện thực lực. Toàn bộ đạt đến trạng thái tột cùng. Hơn nữa, giữ 24 giờ. Nói cách khác, ở nơi này 24 giờ bên trong, là người này trên lý thuyết có thể đạt thành thực lực mạnh nhất. Hoặc có lẽ là tiếp cận mạnh nhất. Cái này có thể liền có chút dọa người rồi. Không trách những thứ kia bị thâm uyên chi lực ăn mòn nhóm người sau đều sẽ trở nên vô cùng khó dây. Dưa quái vật đây. Bất quá cái này thâm uyên chi lực tác dụng phụ chính là, một khi thời gian dài giữ loại trạng thái này, tâm thái của người ta cũng là sẽ cùng theo thay đổi. Trên thực tế Sở Ca hiện tại liền có loại này nghiêng về. Cho dù là có cái kia cổ không hiểu lực lượng cách ly loại ảnh hưởng này, hắn vẫn có thể cảm giác được, ý thức của mình đang trở nên không giống nhau. Một loại không gì không thể ảo giác, một loại áp đảo người phàm bên trên cảm giác, để cho hắn trở nên có chút phiêu phiêu nhiên. Cả thế giới quy tắc ở trong mắt hắn đều trở nên rõ ràng sáng tỏ. Phảng phất thoáng cái thấy được quá khứ chưa từng chú ý tới chân tướng. Đồng thời, một cái như có như không âm thanh cũng không thường xuất hiện. Dường như ở bên tai nỉ non nói nhỏ. Chỉ bất quá bởi vì hệ thống bảo vệ quan hệ. Cái kia thấp hơn âm thanh cơ hồ nhỏ khó thể nghe. Ảnh hưởng cực kỳ nhỏ. Cũng còn khá. Cái này thâm uyên chi lực chỉ kéo dài 24 giờ liền biến mất rồi. Làm cổ lực lượng này sau khi biến mất, Sở Ca thoáng cái trở về bình thường. Hắn trong lòng nhất thời tử sinh ra một cổ cảm giác mất mát to lớn. Hắn cảm giác nguyên bản ở trong mắt hắn rõ ràng mạch lạc rõ ràng thế giới quan thoáng cái lại trở nên về lại mông muội. Trên thực tế hắn thuộc tính không có bất kỳ biến hóa nào. Thân thể của hắn cũng không có đổi thành suy yếu. Đầu óc của hắn vẫn thanh tỉnh. Nhưng là loại cảm giác đó thế giới thoáng cái trở nên hỗn loạn phức tạp cảm giác. Lại để cho hắn cơ hồ không thở nổi. Cũng còn khá. Trải qua mấy giờ điều chỉnh sau, Sở Ca cuối cùng khôi phục lại. Hắn đứng ở quán rượu bệ cửa sổ trước cuối cùng nhìn một cái Chicago cảnh đêm. Lòng nói là thời điểm trở về Los Angeles rồi. Nhưng mà ngay tại Sở Ca nghiên cứu thâm uyên chi lực cái này 24 giờ bên trong. Hắn xây lập phó bản đưa đến hậu quả. Lại đang tại dần dần nổi lên men bên trong. Washington siêu tự nhiên phòng ngự an toàn sách lược cục trụ sở chính. Cái gì? Lại có loại chuyện này? Được đặt tên là Thiên Nhãn cục tổ chức thần bí trước thời hạn một bước tiến vào căn cứ quỹ lưu trữ. Itapo nội bộ, quét sạch trong căn cứ thủ vệ, tiêu diệt căn cứ người phụ trách. Sau đó lại thời gian sử dụng không truyền tống kỹ thuật truyền đưa đi. Nhìn lấy thượng tá lò ô, siêu tự nhiên phòng ngự an toàn sách lược cục đầu chọc cục trưởng lập lại một lần thượng tá lò ô. Trước đệ trình trên báo cáo mà nói, là cục trưởng, chính là có chuyện như vậy. Thượng tá lò ô sắc mặt nghiêm túc nói, mà ngươi lại để cho thủ hạ mình binh lính cùng cái này đối phương hành động. Để cho đối phương hoàn toàn chủ đạo hành động lần này. Ngạch, nhắc tới cái này có chút phức tạp. Người cục trưởng kia lại không có dừng thượng tá lò ô dài. Thế, sau đó các ngươi ở bên trong căn cứ tiến hành lục soát thời điểm lại kích phát căn cứ tự hủy trang. Bị, đưa đến toàn bộ căn cứ đều nổ. Phá hủy phần lớn nghiên cứu thiết bị cùng thí nghiệm thành quả. Mà các ngươi duy nhất chiến quả chính là một nhóm người thể cải tạo chất thuốc thành phẩm cùng ít. Đến thấy thương tài liệu. Không sai cục trưởng, chính là có chuyện như vậy. Thượng tá lò ô xấu hổ cúi đầu. Người quá làm cho ta thất vọng thượng tá lò ô. Người cục trưởng kia quay lưng lại. Nhìn ngoài cửa sổ Washington bóng đêm. Đây cũng là bởi vì thiên nhãn cục quan hệ. Ta hoài nghi đối phương âm thầm đối với bên trong căn cứ bộ động tay động chân. Đem chúng ta tiến vào trong căn cứ sau. Đều đã gặp chuyện kỳ quái. Một chút ta chuyên không cách nào giải thích. Cái này thiên nhãn cục khoa học kỹ thuật năng lực. Đã hoàn toàn vượt qua ta năng lực hiểu rồi. Thượng tá lò ô hết khả năng đem chính mình gặp gỡ. Miêu tả một lần, người cục trưởng kia sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù đã theo một chút đội viên đột kích trong miệng biết một chút tin tức. Nhưng nghe xong thượng tá lò ô chính miệng giải thích, vẫn để cho hắn cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi. Xem như vậy sự tình so với chúng ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nữa nha. Cái này thiên nhãn cục là quốc gia nào tổ chức? Căn cứ cái đó Leon Kennedy thuyết pháp, cùng với theo Helena đặc công trong miệng biết được tình báo đến xem. Bọn họ là dân gian tổ chức, không thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Bọn họ thành viên vừa có người da trắng cũng có người châu Á. Nhìn từ điểm này hắn nói có lẽ là thật sự. Ngoài ra, những người này mỗi một cái đều có cường đại siêu năng lực. Tương tự với ma pháp vu thuật một loại năng lực, đồng thời bọn họ còn có cường đại năng lực cận chiến. Giống như Super Heroes một dạng năng lực chiến đấu. Cùng bọn họ kề vai chiến đấu đội viên đột kích đối với cái này có giới thiệu cặn kẽ. Ta biết, ta đã nghe qua cái kia hai tên lính báo cáo. Cục trưởng nói lấy, nhìn về phía thượng tá lò ô. Nếu không lần này ngươi liền không dễ dàng như vậy vượt qua kiểm tra rồi. Cái kia thượng tá, lò ồ nghe xong cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà còn chưa kịp vui mừng. Người cục trưởng kia lại còn nói ra mấy câu nói tới. Nhất thời để cho hắn trợn mắt hốc mồm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.